Nữ phụ công lực truyện, chương 98, Nữ vương thần minh, 2, góc truyện audio.com, đây là một quyển truyện xuyên không nữ tôn. Nữ tôn là viết tắt của nữ tôn Nam Ti, nơi nữ nhân đứng đầu đất nước vô cùng cương hãn, mạnh mẽ. Là đất nước mẫu hệ chính xác, nữ nhân đứng đầu triều đình, làm quan văn quan võ. Uy mãnh, hùng dũng đứng đầu đất nước y như nam nhân phong kiến trong thế giới trước khi xuyên qua. Nữ tôn chỉ hơi khác với nữ cường. Nữ cường thì cũng là nữ nhân mạnh mẽ nhưng vẫn trong xã hội nam tôn nữ ti. Nam nhân đứng đầu, còn nữ tôn thì như đã nói trên, nữ chính là phu quân trong thế giới này, còn nam là thê tử được cưới về. Chỉ cần nghĩ là thân phận giới tính nam nữ đảo ngược là được. Ai khó chấp nhận được thể loại này liền có thể bỏ qua vị diện này. Giờ nữ nhân có thể có nhiều lão công, cùng nam sủng ở trong nhà, nam nhân ở đây là chuẩn như mẫu nữ nhân cổ đại phong kiến. Nhẹ nhàng, hiền lành nói trắng ra là liễu yếu đào tơ là những tiểu bạch thỏ. Đi theo đường tam tòng tư đức ở nhà cơm nước chờ vợ. Không được ra khỏi nhà trước khi xuất giá. Ở đây, nữ nhân là trời của nam nhân. Nữ chính trong bộ tiểu thuyết này tên Họa Lan, là một bác sĩ khá là bình thường trong bệnh viện cô ta làm, rồi muốn sống cuộc sống an nhàn như bao người khác. Sự nghiệp thành công rồi kết hôn. Nhưng rồi sau đó cô ta bị người yêu phản bội cùng bản thân sau đó vì quá thương tâm chạy ra ngoài khỏi phòng trọ mình mà rồi bị xe tải tông. Không ngờ rằng chính mình không chết mà lại xuyên không đến một nơi khác. Cũng tiếp nhận ký ức của nguyên thân rồi sống nhờ cơ thể đó. Cô ta xuyên vào cơ thể của một vị nhị công chúa của đất nước. Nữ tôn này, vị công chúa này nổi tiếng phong lưu trăng hoa, lại còn hám sắc trong nhà vô cùng nhiều nam sủng cùng lão công nhất trong triều đình. Còn nhiều khi làm ác bá đi cướp trai nhà lành, đến khi xuyên qua, Họa Lan liền cố gắng xây dựng lại hình tượng của mình. Cô ta dựa vào y mà sống cũng lập y quán để cứu giúp người. Dựa theo kiến thức vốn có của mình cứu những vị quan quyền cao chức trọng bị bệnh hiểm, sử dụng độc pháp mà diệt sạch kẻ địch. Lôi kéo triều đình để leo lên chức vị cửu ngũ vi tôn. Còn nam chính thì là người của nước khác bị truy sát bởi các ám vệ của triều đình nước kia. Bị trúng độc rồi bị ngất trong rừng. Đúng theo số mệnh, nữ chính vào trong rừng lấy thảo dược liền bắt gặp nam chính. Thấy người trong rừng ngất mà tấm lòng y sĩ lương thiện nổi lên tất nhiên sẽ đem người về cứu. Rồi một màn, lấy thân báo đáp bị đảo ngược thân phận nam nữ diễn ra. Rồi tất nhiên là hai người ân ân ái ái với nhau, nảy sinh tình cảm thắm thiết. Rồi sau khi lên ngôi liền giải tán hậu cung cũ của mình chỉ cần nam chính ở lại. Sống an yên cuộc sống hai người cùng con cái. Rồi truyền ngôi sống thoái ẩn cùng phu quân duy nhất là nam chính. Lưu truyền một đời nữ hoàng quay đầu đổi tính một đời với một phu quân. Rồi còn nữ phụ mà Nhàn Vũ trùng sinh là nữ hoàng của đất nước này. Nghe có vẻ rất sung sướng nhưng cuối cùng vẫn là làm nền cho nữ chính lên ngôi. Phải nói từ đầu, nữ phụ này có họ Họa như họ của nữ chính. Tất nhiên mọi người đều nghĩ đây sẽ là một cái họ không tốt lành cho lắm nhưng các nữ hoàng cũng như các công chúa ở triều đại này đều có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành lại có sức mạnh hùng hậu khiến bao người. Ngưỡng mộ tôn kính mới đến được đời thứ năm là thời của Nguyên Chủ lên ngôi. Nguyên Chủ là đại công chúa chị gái của nguyên thân nữ chính xuyên qua. Cô ấy là người mạnh mẽ, đoan chính, nghiêm túc nhất trong hoàng tộc lúc bấy giờ nên được nữ hoàng đời trước phong làm thái nữ rồi đến khi già đi liền nhường ngôi, làm hoàng thái nữ cùng phượng quân của bà giúp cô. Nên không có tranh chấp nội bộ, cùng lắm thì trong tối có vài trò chưa quyết không vạch mặt. Sau khi lên ngôi thì Nguyên Chủ làm việc rất tốt, dẫn dắt triều đình đâu vào đó. Phân xử anh minh, đáng là một vị minh quân, cô ấy cũng đối xử với các công chúa, hoàng tử khác vô cùng chân thành và săn sóc. Nữ hoàng đời trước có kha khá phu quân do triều đình bắt ép, nên có nhiều con cháu đời sau, không tranh chấp nội bộ đến nỗi các nước khác đến xâm lược. Nhị công chúa, kia là em cùng cha cùng mẹ với vị nguyên chủ này nên được cô yêu chiều, sùng tận trời. Nhiều khi nguyên chủ có ý định truyền ngôi cho cô ấy nên nguyên chủ cô ấy cũng nhiều khi nghiêm khắc dạy dỗ nhưng do bị chiều hư nên vẫn chứng nào tật đấy. Đến khi nữ chính xuyên qua lại nghĩ là vị nữ hoàng là cô ấy cố tình chiều hư thành ra quyết định tạo phản. Người trong cuộc là nữ hoàng thì cô cũng vô cùng khó chịu. Cô tuy thấy em gái mình quả đã lớn nhưng lại làm thế dưới tay mình. Ai làm chức vị trên cao hơn vạn người này sẽ đều cảm thấy như vậy. Nếu cô ấy có tài sao lại không phò tá mình mà lại quyết định tạo phản. Đến khi nghe lý do thì vô cùng tức giận, cô đúng là chiều nó nhưng cũng đã dạy dỗ nó. Cô cũng chiều những công chúa hoàng tử khác vậy sao họ lại không như thế. Đây chính là không coi cô ra gì mà. rồi một trận nổi, đấu diễn ra nhưng rồi cuối cùng khi chuẩn bị trận cuối, nguyên chủ mệt mỏi sai thái y đến khám cho mình thì thành ra bị nội gián đưa nữ chính giả dạng đi vào bỏ thuốc độc vào trong thuốc. Sau mấy ngày sau là ngày quyết định liền đau đớn mà qua đời. Nguyên chủ quả thật không có tội nhiều chỉ có chút là chiều họa lan nhưng việc này đối với nữ chính là đang chiều hư cô ấy khiến cô ấy ngu ngơ qua đời, chính là hại cô ấy. Nguyên chủ có nguyện vọng rằng cô ta muốn họa lan thất bại. Bị đẩy ra khỏi kinh đô cho cô ta biết thế nào là nghiêm khắc. Cách chương.